xa nhau vừa khát khao, vừa một cơn mưa mau, vừa thơ ngây vừa lớn khôn, khóc bao nhiêu cho đầy mưa ướt. Ta gói chút thương xưa vào chiếu trăng, ngoài vườn đầy gió đầy trăng. Dài chân em đi mãi xa khơi, cánh hoa xinh vương lại bên tôi. Cánh hoa xinh đầy cánh hoa trông vẫn chim bay tương bóng em gầy, tường áo thanh thang còn bay, tường giấc mơ em nay về gội mắt lòng nhau. Trông nến lung linh thành mắt em ngời, thành tiếng reo vui của đôi, thành mối tơ duyên xe lại lời ấm thân hiền. Lan nhẹ như trong đêm rằm mới lên, về gần trong tay em, về bay tóc huyền thơm ngát, hát yêu thương vào đêm vơi đầy. Bay tường bóng em gầy, tường áo thanh thang còn bay, tường giấc mơ em nay về gội mắt lòng nhau. Trông nến lung linh thành mắt em ngời, thành tiếng reo vui của đôi, thành mối tơ duyên xe lại lời ấm thân. Lan nhé như trong đêm rằm mới lên, về gần trong tay em, về bay tóc huyền thơm ngát, hát yêu thương vào đêm vơi đầy. Về bay tóc huyền thơm ngát, hát yêu thương vào đêm vơi.